Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1904. Chương 1904. Tiệc ăn mừng. Một trận thịnh đại yến hội tại Hoa Hạ Kinh Thành khách sạn tổ chức. Quán rượu này là tại tổ chức quốc yến hoặc là tiếp đãi hắn người lãnh đạo quốc gia thời điểm mới có thể bắt đầu dùng. Hôm nay vì Lâm Thành Phi cố ý phá lệ mở rộng yến hội, khách mời xôn xao, trong kinh thành to to nhỏ nhỏ gia tộc tộc trưởng cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Các đại quan viên tụ tập dưới một mái nhà, hoàng thất thành viên mỗi một cái tất cả đều một nhóm, thậm chí ngay cả hoàng đế bệ hạ đều tự mình có mặt, cũng là chuyên môn vì cho Lâm Thành Phi bày tiệc mời khách. Triệu Vân Nhượng ngồi tại chủ vị, Lâm Thành Phi ở một bên tiếp khách, chung quanh bồi tiếp là lão vương gia cùng Ôn Bạch Y chờ tâm phúc đại quan. Lâm thần y, chuyến này Hàn Quốc chuyến đi thật sự là vất vả ngài, Triệu Vân Nhượng nói ra. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, tiện tay mà thôi mà thôi, mà lại không dối gạt ngài nói, ta lần này tại Hàn Quốc làm tất cả mọi chuyện trên cơ bản đều là vì chính mình, bất kể nói thế nào ngài làm ra cống hiến người nào đều không thể phủ nhận. Triệu Vân Nhượng vừa cười vừa nói, cho nên ta mời ngài một chén. Chính hắn trước bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lâm Thành Phi đồng dạng uống xong rượu trong chén, nhìn lấy bốn phía vô cùng náo nhiệt, nhưng là thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có kỳ quái lại sùng kính truyền tới ánh mắt, không khỏi bất đắc dĩ nói, bệ hạ, hôm nay động tĩnh làm có phải hay không quá lớn điểm? Không lớn, không có chút nào đại. Lão vương gia vừa cười vừa nói, nghênh đón Lâm thần y ngài lại lớn phô trương đều không ngại lớn. Lâm Thành Phi cười khổ vài tiếng, nói lần nữa, ta luôn cảm thấy dạng này quá kiêu căng một chút. Không nói cái này, Triệu Vân Nhượng vừa cười vừa nói, Lâm thần y, lần này Hàn Quốc chuyến đi thu hoạch là không nhỏ, chỉ bất quá trở lại trên máy bay dùng bom nổ bay mấy người, Lâm thần y biết là ai sao? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ mặc dù là châu Á người, mà lại một mực tại ngụy trang thành người Hàn Quốc bộ dáng, nhưng là bọn họ tại xí chỗ lúc nói chuyện lại là dùng nước Anh ngữ, cho nên ta dám khẳng định bọn họ là phía Tây bên kia thế lực. Triệu Vân Nhượng sắc mặt cứng lại, người phương Tây cũng muốn tiến đến lẫn vào một chân. Lão vương gia khổ sở nói, sự kiện này thực ta sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới lần này bọn họ cũng dám như thế gióng trống khua chiêng động thủ. Đến tột cùng là quốc gia nào? Lâm Thành Phi ngẫm lại nói ra, tạm thời còn không xác định, bất quá cùng ta có thù, nước Mỹ bên kia có cái thế lực thực lực rất cường đại. Nước Mỹ? Triệu Vân Nhượng một đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhẹ một cái một chút gõ, phảng phất tại nghiêm túc tự hỏi cái gì. Nước Mỹ thân là đương đại đệ nhất đại quân sự cường quốc, luôn luôn tùy ý làm bậy, trong nước hắc ám thực lực cũng phách lối bá đạo rất, cùng bọn hắn là địch quả thực là kiện rất chuyện phiền toái. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, không phải ta muốn cùng bọn hắn là địch, là bọn họ quấn lên ta. Bất quá, thật gây gấp ta, ta cũng không để ý đi nước Mỹ một chuyến, san bằng bọn họ. Lâm thần y, sự kiện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Triệu Vân Nhượng trầm giọng nói, nước Mỹ cùng Hàn Quốc khác biệt, bên trong cao thủ mạnh mẽ không so với chúng ta Hoa Hạ thiếu, không đến cần thiết thời điểm người tuyệt đối không thể một thân mạo hiểm. Lâm Thành Phi nhàn nhạt lắc đầu nói, nếu như ta muốn làm một chuyện liền không có người có thể ngăn cản, quản hắn như thế nào cường đại, một mực một khoản một thơ một họa. Nói lên cái này, Ôn Bạch Y đột nhiên nói ra, Lâm Thần Y, ngài cải cách giáo dục Pháp, hiện tại có hay không có thể đại quy mô phổ biến? Còn không được a, Lâm Thành Phi nói ra. Chúng ta đến đâu tìm nhiều như vậy có truyền thống văn hóa bản lĩnh lão sư? Ta cảm thấy, chúng ta có thể làm một cái huấn luyện. Ôn Bạch Y nói ra, làm một cái lớp huấn luyện, chuyên môn bồi dưỡng phương diện này nhân tài. Ta tin tưởng, bằng vào chúng ta người Hoa thông minh tài trí, chỉ cần chịu phía dưới khổ công, học bất kỳ vật gì đều rất nhanh. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Chỉ bất quá, cái này huấn luyện lão sư, cũng không được khá lắm tìm a, nhất định phải đức cao vọng trọng, làm cho người tin phục, bản thân cũng phải có nhất định thực lực. Triệu Vân Nhượng giống như đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Lúc này nói ra, ngài cảm thấy, Hà lão bọn họ thế nào? Cũng là cùng ta cùng đi Hàn Quốc những lão nhân kia nhà. Không sai, Lâm Thành Phi hơi hơi gật đầu nói. Bọn họ tuyệt đối có tư cách làm người đạo sư này. Bất quá, bọn họ sẽ đồng ý sao? Bọn họ nỗ lực cả một đời. Cũng là thời điểm vì Hoa Hạ làm chút cống hiến. Ôn Bạch Y nói ra, cũng không thể học cả một đời. Đến già. Nhưng không ai có thể kế thừa y bát a, có thể đem bản thân sở học phát dương quang đại, bọn họ không có lý do không đồng ý a. Được, Lâm Thành Phi nói ra, ta sẽ đích thân cùng bọn hắn nói chuyện. Một trận yến hội bắt đầu oanh oanh liệt liệt, đến nhanh tan cuộc thời điểm, tự giác có chút thân phận người đều chủ động tới cảnh giới. Tự nhiên không ai dám rót Triệu Vân Nhượng cùng Lão Vương ra. Vì cho Lâm Thành Phi biểu đạt kính ý, bọn họ cũng chỉ là để Lâm Thành Phi một chút ý tứ một chút. Dính một chút môi liền tốt, chính mình lại là hơi ngửa đầu uống sạch sẽ. Tan cuộc về sau, Lâm Thành Phi trực tiếp thì liên hệ Hà Tâm Ngôn bọn người. Cái kia 10 cái 6-70 tuổi lão nhân. Nghe Lâm Thành Phi ý tứ về sau, vậy mà một lời đáp ứng. Đối với cái này, Lâm Thành Phi tự nhiên là 10 phần mừng rỡ. Tiếp đó, chỉ cần tại các đại viện trường học, ngoác hợp cách trung văn hệ học sinh liền tốt, giáo dục cải cách sự kiện này, tại không lâu tương lai, liền sẽ toàn diện quảng bá, mà Hoa Hạ quốc lực cũng nhất định sẽ hiện lên thẳng tắp tăng trưởng. Mà Lâm Thành Phi tại hai học giáo đi một vòng, vừa mới chuẩn bị đi nghi tâm viên, đã thấy Đường Phỉ Phỉ ngăn lại hắn đường đi, đến cũng không chịu gặp ta một mặt. Đường Phỉ Phỉ khóe miệng hơi vểnh, giống như cười mà không phải cười hỏi. Lâm Thành Phi trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, hỏi, ở trường học ngốc thế nào? Còn thói quen à? Đường Phỉ Phỉ cũng không có cùng Lâm Thành Phi truy tìm nguồn gốc ý tứ. Nghe vậy gật đầu nói, tạm được, nơi này học sinh đều rất hiểu chuyện, giống như cũng so với hắn người đồng lứa, đều muốn thông minh một số. Lâm Thành Phi chỉ đầu mình, cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta dạy học nội dung, tất cả đều là có ích với nhân loại khai phát trí lực. Hai người tại trên bãi tập tùy ý vừa đi vừa nghỉ, Đường Phỉ Phỉ thay đổi trước kia băng hàn bộ dáng, miệng không ngừng, một mực nói trong lớp chuyện lý thú. Cái nào một học sinh ưa thích nghịch ngợm gây sự, cái nào một học sinh làm người ổn trọng, cái nào nam sinh đối cái nào cái nữ sinh đặc biệt để ý, cái nào cái nữ sinh đặc biệt chán ghét cái nào nam sinh. Không rõ chi tiết. Nàng đều cảm thấy rất có ý tứ. Lâm Thành Phi một mực nghiêm túc lắng nghe người, thỉnh thoảng cắm vài câu miệng, trò chuyện với nhau thật vui. Ngươi đi mau đi. Đường Phỉ Phỉ rốt cục khoát khoát tay, nói ra, nhanh đến ta tiết, ta phải trước chuẩn bị một chút. Kiến thức cơ bản không tốt, cũng nên so lão sư hắn làm nhiều rất chuẩn bị thêm. Khác quá cực khổ. Lâm Thành Phi do dự một chút, nói ra, nếu như quá mệt mỏi, không làm cái này cũng không quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.